Chương 189, Mãnh Sùng Hề, Hung Hăng Hề. Cúc Cung tận tụy chết sau đó đã, suốt cả một buổi tối thời gian Long ở lội không ngừng đòi lấy trong luân phiên chính phạt, trải nghiệm cái gì là một đêm ba y lần lang cảm giác. Sảng khoái là sảng khoái, thế nhưng Long toàn bộ người QNZ hư thoát lợi hại, đến ngày thứ hai QNZ có di chứng về sau, toàn bộ người suýt chút nữa liền eo đều không thẳng lên được. Ở chuyện phòng the trên, nữ nhân trời sinh liền muốn trội hơn nam nhân, lội tạc buổi tối làm mất đi không ngừng 10 lần thế nhưng tình huống của nàng so với Long còn muốn hơi hơi hảo như vậy một điểm. Này hay vẫn là tiểu tử trẻ tuổi nóng tính phân chấn phồn thịnh thời điểm, cứ thế mãi xuống này còn làm sao đạt được. Hơn nữa sau đó muốn Lâm Hạnh cũng không chỉ này một người phụ nữ á, hiện tại Long cuối cùng cũng coi như là rõ ràng Trung Quốc cổ đại đế vương tại sao muốn khắp nơi cầu phóng tiên dược. Hậu cung mỹ nhân 3.000 người A Long tính toán chính mình có phải là muốn làm chút gì thuốc bổ loại hình tẩy tủy một tí, ở cái thế giới thần kỳ này nhưng là không gì không có này không phải là không. Thể sự tình. Sáng sớm ngày thứ hai Long liền từ mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc trong bò, đi tắm vội sau đó thẳng đến bộ kẹ mẩn trung tâm đem tối ngày hôm qua ký để ở chỗ này buộc bạn lấy xuất đến. Chờ một chút chúng nữ toàn bộ lên ăn cái điểm tâm qua đi Long rồi cùng các nàng trực tiếp xuất phát hảo không cần lại chết tới đây. Từ khi cản gạ sở khạn bị đưa đến hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu sau tỷ dạ nhì tạ hảo như hơi trùng xuống muộn, vì lẽ đó Long thẳng thắn cùng nhau đưa nó đưa trở lại. Trước hết để cho hai đứa chúng nó cái hảo hảo tụ một chút đi, lại nói hiện tại cản gạ sở khạn vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu tỷ dạ nhì tạ đây, vì lẽ đó Long hay vẫn là dành cho chúng nó nhiều thời gian chung đụng đi. Long xoa xoa chính mình eo thon nhỏ à, ở cửa tiệm rượu bất ngờ tình cờ gặp Sạp Gina, hiện tại mới sáng sớm 6 giờ, cô gái nhỏ này mỗi lần rời giường đều có đủ sớm. Long trong lòng vẫn ở hiếu kỳ tạc mượn lộ ấy đến cùng mặt khác này tứ cô gái nói chuyện cái gì nội dung, bây giờ nhìn đến Sạp Gina chính là một cơ hội tốt. Kéo Sạp Gina tay Long tướng na nở dê một đường chạy mấy con phố tìm một cái tiệm cà phê ngồi xuống, hiện tại khách hàng còn tương đối ít chính thích hợp nói chuyện. Sạp Di Nạ ngượng ngùng mà nhìn Long nói rằng, ta biết trong lòng ngươi muốn hỏi gì, thế nhưng ta không thể nói cho ngươi nha, đây là nữ nhân gia riêng mật sự tình, ngươi cũng không nên hỏi. Gian, Su Di còn có Đa Sì các nàng cũng giống như vậy, đại gia đều sẽ không nói. Giữa các ngươi còn có cái gì riêng mật sự tình không thể để cho ta biết đây, chúng ta đều đồng thời lữ hành thời gian lâu như vậy, lẽ nào các ngươi đối với ta còn muốn có bảo lưu sao? Long phiền muộn mà thầm nói. Sạp Dĩ Nạ từ khi tính cách của ngươi thay đổi qua đi cù nở dê thêm ra rất nhiều tâm sự đến rồi đây, trước đây ngươi nhưng mà cái gì đều không để ở trong lòng chớ nói chi là chứa cái gì bí mật nhỏ. Sạp Dĩ Nạ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nà mờ trà tờ Long tay gặp nạn đến cầu xin mà ngữ khí nói rằng, van cầu ngươi Long, xin ngươi không nên hỏi lại, ta không phải muốn cố ý ẩn giấu ngươi chỉ là không biết nói thế nào mà thôi. Ngươi liền không nên trách cứ ta. Ở về Golden đèn ruột City trước ta chỉ muốn cùng các ngươi mở vui vẻ đi xong cuối cùng này một đoạn lộ trình, sau đó vui vẻ cùng đại gia tạm thời cáo biệt, ngươi nói cẩn thận sao? Long sờ sờ Sạp Di Nạ mặt cười thương tiếc mà nói rằng, được rồi, ta chỉ là lo lắng đại gia trong lòng có cái gì ngăn cách thôi, chúng ta vẫn lữ hành thời gian dài như vậy ta không nỡ lòng bỏ trong các ngươi một cái người nhân làm nguyên nhân này mà cứ vậy rời đi. Hảo, ta không đang hỏi. Về đi thu thập một tí chúng ta tiếp tục lên đường đi. Sạp Dĩ Nạ nhẹ nhàng bắt được Long con kia xoa xoa na nở dê mặt cười đại thủ sau đó rất là vui vẻ nở nụ cười, đứng lên cánh tay rất tự nhiên vãn trên Long cánh tay, liền như vậy thân mật không có một chút nào cấm kỵ cùng Long cất bước đi ra ngoài. Này cho ăn, hai người các ngươi còn không có tính tiền đây, muốn liền như thế chạy à? Long cùng Sạp Dĩ Nạ không có đi bao xa. Một cái cuốn quýt lấy màu trắng khăn đội đầu trên người ăn mặc màu trắng áo lót hạ thân đã hát sắc để khố trung niên ông chủ đuổi lại đây tức đến nổ phổi mà hô. Long thật không tiện mà sờ sờ đầu đối với ông chủ nói rằng, thật không tiện à, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn làm quên, vừa nãy bao nhiêu tiền à? Trung niên tiệm cà phê ông chủ trên dưới đánh giá một tí Long cùng Sạp Dĩ Nạ sau đó hai tay ôm ngực khuyên ở trước người bình chân như vậy mà nói rằng, một chén Costa Coffee còn có một chén Cappuccino. Còn có chút tâm một số đồng thời cho ngươi đánh tám chiết, tổng cộng thu ngươi chương 1888 nguyên. Ổ Long đưa tay từ trong túi tiền móc bóp ra đợi. Được mấy phiếu thời điểm rốt cục phản ứng lại, lúc này đối với ông chủ giống to, ta phi hãm hại đại gia ngươi à, chúng ta chỉ là ở nơi đó ngồi một tí, chỉ ăn như vậy ném đi ném đồ vật năng lực muốn nhiều tiền như vậy, còn có cái kia cà phê chúng ta chỉ uống một chén, còn có một chén không nhúc nhích quá. Ngươi gian thương ba người trung niên ông chủ chịu đựng long nước bọt dùng ngón tay đào đào lỗ thai nhìn long đắc ý nói, ngươi đi quán cơm ăn cơm lẽ nào bởi vì ngươi điểm đà tờ ra rượu và thức ăn. Sau đó lại một miệng không ăn là có thể không trả tiền sao? Ngươi nói rất có lý là như vậy không sai. Thế nhưng liền ngươi vừa nãy như vậy ít đồ muốn nhiều tiền như vậy, còn bất 8%, ít nói một cái linh đi long giống lớn vài câu trên dưới đánh giá trung niên ông chủ đột nhiên cau mày nói rằng, ồ, ông chủ, ta làm sao cảm giác nhìn ngươi rất quen mắt đây, trước đây hẳn là ở nơi đó gặp. Ân, nhượng ta cẩn thận ngẫm lại hẳn là gặp hơn nữa từng qua lại, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được. Sắp gì nạ lôi kéo long nhẹ giọng nói rằng, chúng ta không nên này nơi này và hắn tiếp tục dây dưa, chạy về đi đây, đại gia nếu là lên phát hiện hai người chúng ta đều không ở trong tiểu điếm vậy thì không tốt. Nói xong sạp dí nạ tiện tay móc ra một cái màu đen cặp da ném cho trung niên ông chủ lạnh giọng nói rằng, hảo, cái này toàn bộ cho ngươi, ngươi có thể đi trở về rồi. Trung niên ông chủ vui cười hớn hở mà nhận lấy ví ra cười hì hì nắn bước ngón tay, khiếp một đôi mắt vui cười hớn hở mà nói rằng, hai vị đi thong thả a, hoan nghênh lần sau trở lại. Ông chủ không thể chờ đợi được nữa mà nắm lấy cái này cặp da ngẫm lại xem cái này phình trong ví tiền đến cùng có bao nhiêu tiền. Thế nhưng nhìn kỹ cái này cặp da làm sao như thế nhìn quen mắt đây. Ông chủ dưới theo bản năng mà sờ sờ chính mình túi quần nhưng là phát hiện giống tuyết, dư a và ho, cái này chính là ví tiền của hắn. Trung niên ông chủ vội vã quay đầu lại nhìn lên nhưng không có long cùng sạp gì nạ bóng người. Này lượng ai ý a chạy trốn nhanh như vậy đây mà một bên khác, dùng tệ lẹ vọt nhanh chóng về đến cửa tiệm rượu long đột nhiên vỗ đầu một cái, hắn rốt cục nhớ tới đến người ông chủ kia là ai. Hắn có thể không phải là từng ở Dark City tàn nhẫn mà hãm hại long một cái, sau đó toàn bộ cuốn gói chạy tên gian thương kia lự điếm lao bản à cháu trai long cùng tên gian thương kia ông chủ đồng thời giơ ngón giữa tàn nhẫn mà tức giận mắng một tiếng. Gian, đại sĩ còn có sủ gì các nàng đều lục tục lên. Liền lộ ấy đều là vỗ miệng không ngừng ngáp một cái cười chúng nữ chào buổi sáng an. Long nhìn một chút một mặt bình thường chúng nữ, chào mọi người như chính như sạp gì nạ nói tới từ trên nét mặt căn bản không nhìn ra cái gì vẻ kinh dị, như đêm tối ngày hôm qua chuyện gì đều không có phát sinh tự. Lần này Long nhưng là càng thêm hiếu kỳ, lộ ấy đến tột cùng đoàn người nói cái gì bằng Long suy nghĩ nát óc cu nở dê là làm không xuất cái nguyên cớ. Chúng nữ vui vẻ mà ăn xong bữa sáng sau thu thập một tí đồ vật liền lần thứ hai bước lên đi tới hệ rủ tỷ Ác City lộ trình. Long đang suy tư một lúc lâu không có kết quả sau hay vẫn là từ bỏ, chỉ cần đại gia có thể thật vui vẻ là tốt rồi hà tất lưu ý rất nhiều đây. Ngay khi Long bọn hắn một nhóm ly khai thành trấn xuyên qua một rừng cây nhỏ thì một cái bóng người màu xanh lục thật nhanh từ bên cạnh bọn họ thoáng qua, sau đó trong chớp mắt liền tiến vào cây cối tùng trong. Như vậy tốc độ kinh người sắp tới mọi người căn bản đều không có thấy rõ bóng người của nó. Vừa cái kia là món đồ gì, bộ kẹ mẩn sao đã xỉ tò mò nhìn mọi người hỏi, cái tốc độ này quá nhanh con mắt căn bản không kịp nhìn nở do gian nở dê gian lắc đầu một cái nói rằng, cái kia bóng người màu xanh lục tốc độ không có chút nào thua ke mở lòng con kia xì rồ, thậm chí khả năng còn phải nhanh hơn một điểm, trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không nghĩ ra vừa mới cái kia là cái gì. Long cu nở dê là nghi hoặc mà một mặt hỏi do mà nhìn về phía sạp gì nạ, su gì còn có lộ eo ấy, hắn vừa cu nở dê là không có nhìn nở do ra nở dê cái kêu bóng người là cái gì. Nơi này tất cả mọi người trong sạp gì nạ sáu cả ma nhờ nhất, lộ ấy là nhất kiến thức rộng rãi, mà su gì xem đồ vật ánh mắt chuẩn nhất nhưng mà, này ba người phụ nữ đều là lắc lắc đầu, biểu thị các nàng đồng dạng không biết vừa này lưu đã qua đến tột cùng là món đồ gì. Long móc ra một cái buộc bạn đối với chúng nữ cười nói, ta hiện tại trong chớp mắt liền hứng thú, nhất định phải biết rõ cái này bộ kẻ mẩn đến tột cùng là cái gì. Hoang dại bộ kẻ mẩn có ưu tú như vậy tố chất này có thể là phi thường có thể gặp mà không thể cầu, ta nghĩ người này nhất định sẽ có rất tô tờ đào tạo giá trị đi ra đi. Gắt lý Long tướng lắm lời từ buộc bạn phong ra, gắt lý ngáp một cái đối với Long oán giận nói, ngươi nếu ta nói ngươi bao nhiêu lần đây. Từ khi ngươi đem ta từ hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu lý mang ra đến sẽ không có nhượng ta từ nở dê làm một chuyện tốt. Thường thường nhượng ta cùng cái kia siêu năng lực thiếu nữ luyện tập đối chiến, hơn nữa mỗi lần đều sẽ ta biến thành một bộ vô cùng chật vật dáng dấp. Hiện tại lại là ban ngày đem ta gọi ra có chuyện gì không long muốn trực tiếp thưởng cho người này một cái bạo lật, nhưng đáng tiếc nó là quỷ hệ Ghost Type bộ kẻ mẩn căn bản gõ không tới nó. Ngươi nói người này từ sáng đến tối gọi nó làm chuyện này ba liền léo nha léo nhéo, lại như một cái thất lao ta mở mươi lao đầu cùng lao thái, có một bụng bực tức cùng oán giận. Long tàn nhẫn mà trừng gặt Ly một chút nói rằng, làm chuyện đứng đắn, vừa nay chúng ta gặp phải một cái tốc độ rất nhanh bổ kẹ mẩn từ chúng ta bên người thoáng qua sau đó thân hình biến mất ở cánh rừng cây này Lý. Ngươi ở đây tìm khắp nơi tìm, nhìn này đến tột cùng là cái gì một con bổ kẹ mẩn. Gắt Ly xẹp xẹp miệng đối với Long bất mãn nói, tìm đồ vật chuyện như vậy huyễn chi bổ kẹ mẩn so với ta am hiểu hơn nhiều, làm mà ngươi không tìm nó đây, ta có hay không cái gì ổ giả sức mạnh. Ngươi không phải sẽ nói mà, ta cảm thấy có ngươi ở cùng bổ kẹ mẩn trong lúc đó câu thông lên hội dễ dàng nhiều lắm, ai bảo ngươi ngươi năng lực đại đây. Long Phinh cười mà nhìn Long nói rằng, hơn nữa ngươi là khí thể quỷ hệ Ghost Type bổ kẹ mẩn. Không chỉ có thể tùy ý ẩn hình còn có thể tùy ý biến ảo thân thể không phải, liền chui xuống đất đều sẽ đây, cái này so với đào động tuyệt chiêu thuận tiện hơn nhiều. Lại nói ngươi thầy thôi miên nhưng là rất tiện dụng, vì lẽ đó tìm tơ y con kia bổ kẹ mẩn có thể hay không lại xin ngươi dùng hì nọ xịt đem nó đã lừa gạt đến. Gắt lì thân thể chui vào lòng đất đối với Long nói rằng, ta hiện tại bắt đầu chán ghét chính mình những năng lực này, còn có chính là lúc trước căn bản không nên theo ngươi. Ai? Tại sao lúc trước ở thiếu nữ hạp thời điểm ta không nghĩ trước tiên chạy trốn đây, thua với sỉ củn đem chính ta đều đền tiến vào. Nhìn gắt lì bóng người toàn bộ sau khi biến mất lội không khỏi mà che miệng nhìn Long cười nói, trong tay ngươi những này bổ kẹ mẩn hảo như đều rất có cá tính, có phải là bổ kẹ mẩn học sẽ nói sau sẽ vẫn nói cái liên tục so với nhân loại còn muốn hội hoán giận đâu. Long ngẫm lại lội nói cũng thật là có như vậy điểm đạo lý, hắn gặp phải sẽ nói bổ kẹ mẩn đều là lắm lời tử. Tim dọc kẹt mập còn có xả mũ tì ai lần con kia sở lọc kỉnh đều là như vậy. Con mẹ thỏ nhưng là cùng lũ gì ạ còn có rẻ chờ dồn chúng nó như thế, đều là dùng tâm linh cảm ứng cùng đại gia giao lưu. Gắt lý này và khí cầu như thế nhẹ thân thể bay lên hay vẫn là rất nhanh, thêm vào mảnh này rừng cây nhỏ diện tích không phải rất lớn. Gắt lý rất nhanh khoa chặt một cái nằm ở trên cây to bóng người màu xanh lục, nếu như nói đạo tốc độ cực nhanh bổ kẹ mần người này tuyệt đối đúng rồi. Chỉ là này con bổ kẹ mẩn vì sao lại xuất hiện ở đây đây? Hồ hên khu vực người mới bắt đầu bổ kẹ mẩn chịp cổ tối trung tiến hóa mô hình. Sở sẹp tài chính ở chợp mắt sở sẹp tài mở mắt lẽ điều gặt lì một chút. Thu ca ngâm, vư a lu cờ gặt lì ngẩn người nói rằng, đại gia ở chỗ này chờ một cái người rất trọng yếu, xấu xí, không nên ở chỗ này trướng mắt, không muốn bị đánh đến mư cờ rất thảm liền mau nhanh cút đi tiểu tử thúi. Ngươi dĩ nhiên dùng loại này ngữ khí cùng lão nhân ra ta nói chuyện, không khỏi quá không coi ai ra gì đi vư a lu cờ sở xẹp tải. Trực tiếp xẹp xẹp miệng đem một cái điều ở khỏe miệng lý cảnh cây phun ra ngoài từ gặt lì trong thân thể phi đi xuyên qua, cái này không tính là cái gì tuyệt chiêu, chỉ là sở xẹp tải đối với gặt lì một cái cảnh cáo. Sở xẹp tải lần thứ hai đối với gặt lì liếc nhìn một chút, thu ca ngâm ta sẽ không cảnh cáo lần thứ ba. Nhanh lên một chút cút đi gặt lì một bên nghiến răng nghiến lợi mà phiên dịch sở sẹp tài một bên lôi kéo gương mặt tức giận nói, người này thực sự là quá tùy tiện, coi như là lao nhân gia ta tốt tính đều bị ngươi cho làm tức giận. Thu ca ngâm sở sẹp tài đem gối lên trên đầu cánh tay dương, sở sẹp tài từ trên nhánh cây đứng lên con mắt lẻ. Bá một tí một tia sáng trắng lóe qua, sở sẹp tài một me tờ bảy lấy trên cao to thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Gắt lì theo bản năng mà cảm giác được không ổn vừa định muốn ẩn giấu thân hình thì chỉ thấy một đạo màu xanh lục lưỡi dao ánh sáng từ gắt lì phía sau phi tập lại đây đem thân thể của nó tàn nhẫn mà phách quắn đến trên đất. Vư A Lu cờ sở sẹp tai bạo gào thét từ trên trời giáng xuống, trên cánh tay trái tăng vọt xuất một đạo dài ba thước lóe sáng hào quang màu xanh lục lưỡi dao lấy lực phách hoa sơn tư thế đem gắt lì kể cả nó dưới thân một phương địa tầng đồng thời bổ ra. Quanh một tiếng vang thật lớn. Thổ địa ra bị nẻ mở ra một đạo danh vũ sâu hoắm, sở sẹp tạch quỳ một chân trên đất con mắt chung quanh vi hơi đổi động. Nó lì bờ là tuyệt chiêu đệ nhị dưới cũng không có như nó tưởng tượng như vậy trọng thương gặt ly, cái này cổ vũ không ngớt lao ra hỏa thân thể đi vào đến địa tầng bên trong. Vư A Lu cờ sở sẹp tạch trong nháy mắt từ tại chỗ nhảy lên, bóng người màu xanh lục phủi đi xuất từng đạo tàn ảnh ở cây cối tùng trong cấp tốc phi toa, một cái bóng màu đen cầu ở nó nguyên lai đứng thẳng địa phương ầm ầm nổ tung.